Nguyên lai vẫn là có một, hai người à, chính là, không hiểu được hắn nói bạn là nam hay là nữ, trước kia cũng chưa từng nghe hắn nhắc qua, từ chối giây lát, Dư Xảo Xảo vẫn là thực vô dụng đầu hàng, biểu hiện ra hình tượng cô vợ nhỏ thức đại thế hoàn mỹ. Nàng dùng thanh âm ngọt ngào nói, vâng, em biết, hai người cứ vui vẻ, trước khi treo điện thoại. Nàng lại nhắc nhở, Trấn Hạo, nếu có uống rượu, trăm ngàn đừng tự mình lái xe nha. Ừ, Bạch Trấn Hạo treo điện thoại, ánh mắt giữ kín như bưng, chính thức tuyên bố trò chơi bắt đầu. Lúc này đây, Bạch Trần chân tướng, đồng thời, hắn cũng muốn làm cho Dư Xảo Xảo nếm thử cái loại tư vị bị người yêu mến lừa gạt này, cách chương.